Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673, hết thảy đều không nói bên trong. Bóng đá điểm số cũng là đồ rất thú vị, so sánh số 0, không tính là gì, lúc nào cũng có thể đuổi trở về, hay so số không có chút sốt ruột, nhưng cũng không phải địa cầu hủy diệt như vậy vạn kiếp bất phục. Tối thú vị ngay tại ở, nếu là lúc này truy cái trước cầu, hoàng thường thường là dẫn trước cái kia, lo được lo mất, lo trước lo sau, chân tay co cóng loại từ ngữ đều có thể dùng vào lúc này đại bộ phận đội ngũ bên trên. Bởi vì có thể bị tấn công vào, đã nói lên không phải không có kẽ hở, cũng nói bị đối thủ tìm được thiếu hụt. Dẫn trước một cái cầu điểm số ngược lại sẽ để đội ngũ cảm xúc rất khó thống nhất. Có người nghĩ giữ vững cái này ưu thế. Có người muốn dùng tiến công áp chế lại được phân. Một chi đội ngũ một khi lòng dạ không thống nhất, vậy liền tán loạn. Năm đó Bạch Hạo Nam đá cuối cùng một trận thi đấu chuyên nghiệp chuyển bại thành thắng. Liền là loại cục diện này chân thực khắc họa. Bởi vì lúc này lạc hậu một phương thường thường sẽ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tấn công mạnh. Dồn sức đánh khuyết điểm này. Toàn quân trên dưới một lòng. Thế như trẻ tre, từ sĩ khí bên trên đều sẽ có kinh hoàng. Đối hưng phấn tương phản biến hóa. Cho nên đẹp mắt nhất liền là hai so một đấu trường mặt. Đã bao hàm rất nhiều chiến thuật cùng trên tâm lý đánh cờ. Song phương giáo luyện ở thời điểm này có thể không thể khống chế cục diện. Dẫn đạo cầu thủ tốt vận chuyển, thoát khỏi riêng phần mình bất lợi tình thế, cực kỳ có thể kiến công đề. Hiển nhiên lúc này, Bạch Hạo Nam lâm tràng năng lực chỉ huy đạt được thực lực thuyết minh. Đầu tiên là chiến thuật bên trên biến hóa, khi đối phương hóa phức tạp thành đơn giản. Đại khai đại hợp cứng tay cứng chân xung kích ngoại trừ hiệu quả về sau. Bạch Hạo Nam cũng thuận thế cải biến đội bóng trước đó thiên kỹ thuật lưu chiến thuật đặc điểm. Đơn giản hóa chiến thuật phản kích. Tiếp theo là dùng người. Cho dù là đơn giản hóa chiến thuật phản kích, khả năng rất nhiều huấn luyện viên sẽ theo bản năng triệt hạ giữa trận kỹ thuật hình tuyển thủ. Bởi vì Chu Ba cùng Đinh Đinh tác dụng tại giảm bớt đi nhiều. Nhìn qua không có gì dùng, nhưng trên thực tế bình thường cùng phi phàm khác nhau thường thường ngay tại những này chi tiết. Lựa chọn, triệt hạ Chu Ba hoặc là Đinh Đinh, thay đổi cá trạch, sai mạn, mặt ngoài càng có phòng thủ, còn có song tiên phong lực phản kích, cảm giác thêm một cái tiên phong có phải hay không nhiều một chút thời cơ đâu. Trên thực tế lại là từ bỏ giữa trận chiến lược lực uy hiếp. Chu Ba hoặc là Đinh Đinh không ở chính giữa trận, đối phương sẽ lập tức trước ép đến giữa trận, truyền xa sông sâu khoảng cách một khi rút ngắn, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người bọn họ tới lui ở giữa sân khu vực, cơ hồ liền để đối thủ nhất định phải trước sau chia cắt. Đây mới gọi là làm có chiến lược ánh mắt, triệt hạ thoạt nhìn là phía trước 5 vòng toàn bộ giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất cát mẫn. Càng là vẽ rồng điểm mát, những này bình luận tất cả đều là trực tiếp ở giữa bên trong các vị chuyên nghiệp diễn đàn đại thần. Càng ngợi chi từ, số 9 tiên phong mặc dù dẫn bóng nhiều như vậy, nhưng trên thực tế làm thành sút gôn tuyển tập đến xem liền sẽ phát hiện. Đặc điểm của hắn là tốc độ động tác nhanh, lực bộc phát mạnh, ở trong nước hạng A cầu thủ bên trong xem như bên trong đạt tiêu chuẩn. Cũng không phải là đỉnh tiêm, có thể đi vào nhiều như vậy cầu. Chỉ có hai điểm, thứ nhất cho hắn trợ công cầu thủ chuyền đi tốt, thứ hai cho hắn trợ công cầu thủ chuyền đi nhiều. Mọi người thấy chính là hắn 5 vị trí đầu vòng tiến 11 cầu. Nhưng nhìn Chu Ba tính uy hiếp chuyền bóng có bao nhiêu? Bình quân mỗi trận 17 lần. Cái này còn không bao gồm vị kia đầu đầy bím tóc nhỏ ngoại viện có thể xưng hạ ngọn nguồn truyền. Bên trong cuồng ma, Kenda càng là bên trong cắt truyền bóng thói quen xáo lộ. Còn có Đinh Thượng Hải sinh ở phổ thông phối hợp tác chiến truyền bóng càng không ít. Giang Châu đội có thể nói là đáp lên mấy tôn trợ công pháo đỡ. Không ngừng cho hắn chuyển vận đạn pháo. Không tiến nhiều như vậy, đoán chừng ngay cả xuất ra đầu tiên cũng đừng nghĩ. Một cái khác hoạt, bát điểm, Cát Mẫn vị này tiên phong đặc điểm liền là dẫn bóng đẹp như hỏa. Sút gôn tiểu xấu hổ. Hoan nghênh mọi người làm hắn sút gôn sai lầm tuyển tập nhìn xem liền biết. Hắn cao tiến cầu suất là xây dựng ở đại lượng sai lầm điều kiện tiên quyết. Nhưng dạng này cầu thủ chỉ cần theo cứ như vậy dẫn bóng suất đi rèn luyện xạ thuật. Hắn có rất rất nhiều thời cơ luyện tập. Tương lai sẽ rất đáng sợ. Trước đó đại thần tổng kết. Cho nên tại sút gôn thời cơ không nhiều thời điểm. Triệt hạ số 9. Thay đổi cái này nhìn như không có đối kháng năng lực Đông Nam Á tiên phong. Chúng ta lại có thể mượn nhờ số liệu nhìn xem. Cái này không đáng chú ý, Đông Nam Á tiên phong dẫn bóng xác suất thành công lại là 100%. Đây chỉ là hắn lần thứ 2 dự bị ra sân. Lần trước dự bị độc tiến 4 cầu. Kỳ thật hết thảy cho đến hắn trợ công liền 4 lần. Có lẽ tại song phương đối kháng chính diện thời điểm. Tên này cầu thủ sẽ rất không có tồn tại cảm giác. Chỉ khi nào đối phương tuyến hậu vệ bị kéo ra quay người. Phòng thủ phản kích hoặc là tiếp ứng người khác thời cơ thời điểm. Hắn nắm lấy cơ hội kết thúc năng lực mới có thể xưng kinh khủng. Cho nên lúc này trái lại đã chứng minh. Đem Chu Ba bọn hắn lưu tại trên trận. Tạo thành đối phương tuyến hậu vệ phân tán tầm quan trọng. Đầu chó nghiêu bước. Trực tiếp thời gian một mảnh reo hò, nhìn trên đài càng là GT cảnh báo kéo một vòng lại một vòng. Toàn trường đều đang cùng theo cái này tiết tấu cuồng hô tôn bằng. Tên sai mạn, cuối cùng chưa đủ nghiền, đem tất cả mọi người danh tự đều hô một lần, bởi vì ngay cả không hiểu gì cầu fan bóng đá cũng nhìn ra được. Đối thủ sụp đổ, liền là một hơi. Phồng lên một hơi vọt mạnh dồn sức đánh, lật về đến một cái cầu về sau sĩ khí phóng đại hưng phấn tăng thêm. Bị quả cầu này trực tiếp đánh cho tan thành mây khói. Cố gắng như vậy từ chiến đến cùng, lại bị lại một cước đạp đến trong nước. Uể oải cảm xúc sẽ rất dễ dàng lan tràn, chiến đấu hung ác dũng mãnh trình độ lập tức hạ xuống. Hết sức rõ ràng cái chủng loại kia, Giang Châu đội tuyến hậu vệ đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Bất quá bọn hắn vừa mới có can đảm giữa lẫn nhau truyền bóng. Chu Ba lập tức cao gọi bọn họ dựa theo bố trí đến. Bị nhắc nhở hậu vệ giữa lập tức phát hiện mình có chút đắc ý quên hình. Tranh thủ thời gian truyền về thủ môn viên, Tôn Bằng lại bắt đầu cho hai cánh. Thủ môn viên tham dự truyền khống ý nghĩa, ngay tại ở cực lớn phát triển truyền lại phạm vi, làm cho đối phương bước đoạt cầu thủ cần chạy khoảng cách gia tăng một nửa cũng không chỉ. Đây cũng là trước mắt phá cao vị bước đoạt trực tiếp nhất biện pháp. Đối phương phong thưởng ý nghĩa cũng bị mất, tự nhiên cũng biến thành từ bỏ. Dù là huấn luyện viên chính lúc này đổi lại bên trên một vị tiền vệ được ăn cả ngã về không. Đều không cách nào kéo động toàn trường cầu thủ tinh khí thần. Chu Ba có quay đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ khoanh tay cánh tay dựa vào đang huấn luyện viên tịch một bên. Đạt được bên cạnh Trần Tố Phân nhắc nhở. Mới nhìn đến Chu Ba. Lại làm cái hướng về phía trước vung động tác. Không cắt yết hầu lung như vậy phong tao. Nhưng ý nghĩa là minh xác. Tiếp tục hướng phía trước. Đã đối phương không có đầu hàng ý tứ, vậy liền tiếp tục cường công. Sau đó lần nữa đã chứng minh Bạch Hạo Nam quyết định này chính xác. Đối phương giảm bớt phòng thủ, toàn lực chút xuống đến tiến công bên trên hậu quả. Liền là ngay cả Chu Ba cùng Đinh Đinh đều không cách nào chăm chăm phòng. Mất đi đấu trí trước trận chỉ có nhân số đáp lên. Lại rất khó tạo thành uy hiếp. Ngược lại bị ồn chát ồn đả giận gạo đi à. Lão đồng nhiều lần chặn đường phản kích. Đinh Đinh cùng Chu Ba còn tại trên trận hậu quả chính là hai người bọn họ có thể cùng sai mạn tạo thành tiêu chuẩn tiến công đầu mâu. Cũng có thể tùy thời hai người tổ hợp. đơn binh thao tác, Chu Ba thậm chí tận lực cho Đinh Đinh cho ăn cầu. Chỉ đạo hắn là một có cường đại cầm cầu năng lực tiến công cầu thủ. Như thế nào tại tiền vệ cùng tiên phong ở giữa lắc lư? Như thế nào điều chỉnh tiến công tiết tấu? Đừng quên hắn vẫn là cầu thủ kiêm huấn luyện viên đâu. Sai Mạn Kỳ thật thuần túy liền là đến đánh lén. Đằng sau tầm 10 phút, Chu Ba cùng Đinh Đinh các tiến một cầu, làm cho cả sân bóng bầu không khí cho dù là hô hào hắc hắc hắc. Cuối cùng cũng khắp nơi đều là khàn cả giọng vui vẻ. Năm sau một kích bại giải hạng nhất công nhận mạnh nhất đội ngũ. Lúc này rốt cục có rất nhiều ký giả truyền thông bắt đầu đem đặt câu hỏi tập trung ở Giang Châu Câu. Lạc bộ làm sao cân nhắc thăng cấp đến siêu cấp thi đấu vòng tròn ý nghĩ. Bạch Hạo Nam biểu thị không hiểu thấu. 30 vòng tranh tài mới vừa vặn đánh 1/5. Nói chuyện gì thăng cấp? Chẳng qua là muốn cảm tạ tất cả fan bóng đá. Cảm tạ fan bóng đá duy trì dưới. Đội bóng mới có thể kính dâng ra dạng này để mọi người sung sướng tranh tài. Các phóng viên không buông tha. Nhất định phải Bạch Hạo Nam nói chuyện quan ở hôm nay trong trận đấu đối cầu thủ biểu hiện đánh giá. Lúc đầu chuẩn bị về gian thay đồ Bạch Hạo Nam dừng lại hạ. Giang Châu đội cho tới bây giờ đều không phải cường đội. Chỉ có thể nói là trước mắt giải hạng nhất tiêu chuẩn quá thấp. Giang Châu câu lạc bộ cũng không phải lớn câu lạc bộ. Chúng ta chỉ là kỳ vọng bồi dưỡng được tốt hơn cầu thủ. Càng có tinh thần chiến đấu cầu thủ chuyên nghiệp, muốn hiệu lực lớn câu lạc bộ, ta là như thế này khuyên bảo cầu thủ, nghĩ tại lớn câu lạc bộ sinh tồn, hoặc là có mạnh hơn người khác rất nhiều kỹ thuật thiên phú, hoặc là có không sai thiên phú nhưng có mạnh rất nhiều tinh thần phẩm chất. Không có kỹ thuật thực lực, người không có cách nào tại lớn câu lạc bộ đặt chân. Nếu như tinh thần ý chí không đủ cường đại, đồng dạng cũng làm không được. Cho nên chúng ta Giang Châu câu lạc bộ cần phải cố gắng bồi dưỡng dạng này thực lực cùng tinh thần. Ý chí cân bằng, muốn bồi dưỡng có kỹ thuật thực lực, nhưng cũng có ý chí cứng cỏi cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả cho là mình cần rèn luyện phương diện này năng lực người trẻ tuổi. Đều có thể đến Giang Châu câu lạc bộ thử một chút. Đến các nơi Tông Minh bóng đá trại huấn luyện thử một chút. Tạ ơn, ta phải đi xem một chút Du Thiên chạy chỗ nào. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Du Thiên trước tiên xông lên sân bóng, nâng điện thoại di động quay chụp chung quanh tràng diện. Ăn bữa khuya thời điểm nói phải nhớ kỹ loại cảm giác này. Khả năng chỉ có nghiêm túc diễn kịch diễn viên mới sẽ minh bạch đây là ý gì đi. Mà hắn đạo diễn, chụp ảnh, biên kịch đau đầu không thôi. Mọi người không cần họp, đều quyết định đem lúc đầu kịch bản lật đổ lại đến. Trước đó những cái kia dáng vẻ cạch cỡm đồ vật đều mẹ nó cái quái gì a? Nhiệt huyết như vậy sôi trào vận động. Như thế điều động tất cả ân tình tự sân bóng tú. Hoàn toàn có thể chế tạo ra khí thế rộng rãi tràng diện đến. Lại sinh muốn quay thành anh em ngược luyến kịch. Vốn là không bị phía đầu tư xem trọng. Vốn là không có nhiều tỷ lệ người xem chỉ tiêu. Vốn chính là nghĩ hợp với tình hình tác phẩm. Hiện tại rõ ràng có thể đập đến như thế rung động đến tâm can a. Lần nữa tới qua. Phó thị trưởng cũng tới, không nhắc tới một lời cái gì kiêm chức phó thư ký sự tình. Nhiệt tình biểu dương Tôn Bằng, quan tâm đã xử lấy quải trượng trở về Mạn Ba, đề xướng tất cả mọi người muốn hướng hai vị này dũng cảm đồng chí học tập. Camera vỗ xuống mọi người nghiêm túc lắng nghe lãnh đạo chỉ thị tràng diện. Bất quá quay người lại đám cầu thủ liền theo Bạch Hạo Nam đi ăn bữa khuya. Tôn Bằng đỉnh lấy cái băng vải đầu đều muốn đi. Kết quả được mọi người ghét bỏ đuổi qua xe vẫn là đi trước đem châm may đi. Con hàng này chỉ có thể vô cùng đáng thương để mọi người chừa cho hắn điểm. Bạch Hạo Nam lúc đầu đem tân khách đều an bài đến mưa nặng hạt đường. Kết quả vô luận Bình Kinh vẫn là Hỗ Hải đều khinh bỉ hắn. Thái Lan đồ ăn chỗ đó ăn không được. Giang Châu nổi lẩu mới là trọng điểm có được hay không? Mà lại tại dạng này có thể vạn chúng vui mừng dưới cục diện hưởng thụ bầu không khí. Đó mới là hạnh phúc nhất. Ngay cả ký giả truyền thông đều càng muốn xâm nhập lửa nóng trong sinh hoạt đi. Giang Châu người nhiệt tình giang hồ cùng trợ búa khí. Tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khắp nơi đều là nâng chén gieo hò fan bóng đá. Lại ngay cả quảng cái chén đều không nhìn thấy. Trật tự giành mạch thanh tỉnh minh bạch. Cũng liền bỗng nhiên trông thấy Bạch Hạo Nam cùng đám cầu thủ trùng trùng điệp điệp bỗng nhiên từ sân bóng cửa sau ra. Rầm rầm đứng dậy đám người. Điền lật ra thật nhiều bình rượu. Sau đó liên tiếp hô tiếng vang lên tới. Đám cầu thủ không có hơn người một bậc ngồi xe buýt rời đi. Mà là sông cái lạnh thay đổi áo thun. Mang lấy dép lê một lần nữa trở lại tầm mắt bên trong. Đi đến mặt đường bên trên. Cả con đường đều có chút hoành động. Khắp nơi đều hô. Đầu chó nghiêu bước. Vậy ai? Trên đùi khâu vết thương tốt chưa? Đến ăn chút phó hoa canh. Bồi bổ. Tôn Bằng đâu? Ăn não hoa. Chúng ta vừa nướng tỏi dung não hoa. Ăn cái nào bổ na? Ngồi một chút. Ngồi bên này a. Ngồi xuống uống một chén a. Đầu chó, uống một chén, uống một chén không? Khắp nơi đều là khát vọng ánh mắt, cao hứng bừng bừng biểu lộ. Bạch Hạo Nam không chối từ, tiện tay tiếp nhận cái duy nhất một lần nhựa plastic chén. Sớm có người vui vẻ rót đầy cho hắn, đám cầu thủ tự nhiên cũng học theo cầm tới, giơ ly lên, nhìn Bạch Hạo Nam giơ cao cái chén. Tốt đường xa bên cạnh đều có fan bóng đá nhiệt liệt nâng chén. Còn tại hô to, tạ ơn đầu chó, cảm ơn các ngươi, khắp nơi đều là một mảnh tạ ơn. Bạch Hạo Nam giống như rất ít công khai nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả hiện tại cũng dạng này, cười đối chung quanh nhìn quanh nâng chén, sau đó hơi đề cao điểm thanh âm, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng. Hắn nói không nên lời hết thảy tận giao đàm tiếu bên trong như vậy lời nói. Chỉ có một câu như vậy Giang Châu trên bàn rượu thường thấy nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là một câu nói như vậy. Dù là chỉ có phụ cận người nghe thấy, lại ầm vang đáp lại. Hết thảy đều không nói bên trong. Thanh âm vậy mà giống như đếm số truyền lại. Lập tức ở cái này lửa nóng ồn ào trên đường phố dập dờn mờ. Đều không nói bên trong, không nói lời nào, đợi đến xa xa fan bóng đá gọi ra câu nói này thời điểm. Bạch Hạo Nam bọn hắn đã ngửa đầu đem bia rót vào trong cổ họng. Không có liệt tửu như vậy kích thích yết hầu, nhưng ướp lạnh chất lỏng, vẫn như cũ tưới không lạnh lửa nóng lồng ngực. Còn có cái này lửa nóng hiện trường, bị bao tải cầu thủ bên trong, Du Thiên đồng dạng đi theo nâng chén ngửa đầu. Càng có chút hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng hắn minh tinh kiếp sống khác biệt. Những này cầu thủ giống như cùng quanh mình fan bóng đá không có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm giác. Không có bảo tiêu, không có hỗn loạn điên cuồng ôm. Đi tại bên đường Bạch Hạo Nam bọn hắn giống như tại kiểm duyệt đội ngũ của mình. Lại hình như đang tiếp thụ mình ủng độn kiểm duyệt. Đã từng lúc nào, Bạch Hạo Nam đã từng nói. Muốn dẫn các cầu thủ viết lịch sử. Hôm nay nhìn đến, làm được, chưa từng có một chi Giang Châu đội bóng đá có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong 6 tháng liên. Tiếp, cũng không có một chi Giang Châu đội bóng đá có thể dạng này đạt được fan bóng đá kính yêu. Hắn nói muốn dẫn các cầu thủ mời chào tùy tùng. Hôm nay nhìn đến, cũng thực hiện, những này fan bóng đá. Bưng chén rượu hô to hát vang nhiệt liệt nhiệt tình hiển nhiên có thể một mực đi theo. Liền nhìn tao ngộ thất bại thời điểm kiểm nghiệm chân kim. Bạch Hạo Nam còn nói muốn tạo nên tòa thành thị này anh hùng. Từng nghe là buồn cười như vậy. Bất quá là ta đá bóng. Nói chuyện gì anh hùng. Nhưng hiển nhiên, bao lấy đầu Tôn Bằng hôm nay chính là... Từ fan hâm mộ bóng đá thỏa thích hô to thanh âm liền phân biệt ra được. Bạch Hạo Nam thật làm được. Quyển sách này có độc.